Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2660, chân tướng 1, gocchuyenaudio.com. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ta chỉ là làm chuyện giống với đại nhân thôi nha, có cái gì không đúng sao? Đình Sơn sắc mặt âm độc nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải lúc tính sổ, chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im, trực tiếp nhắm hai mắt lại tiếp tục hấp thu lấy. Lý Vân Tiêu cũng điên cuồng vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết, âm dương nhị khí trong đại điện bắt đầu lấy hình thái mắt thường có thể thấy được điên cuồng tuôn tới trên thân hai người. Lúc này coi như là kẻ đần cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Cảnh Diệu phẫn nộ quát, dừng lại, Đinh Sơn mau dừng lại. Hắn hoảng sợ phát hiện mình đã bị trận pháp bên dưới ngăn chặn mà ngay cả âm dương đỉnh cũng đã mất đi liên hệ với mình, hoàn toàn không thể chỉ huy được nữa. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người cảm nhận được hấp lực từ mặt đất truyền đến và uy áp chi lực từ trên âm dương đỉnh tàn mát ra, bản thân đã triệt để mất đi lực lượng phản kháng, như một khối nguyên thạch bị khảm nạm trên mặt đất tùy ý để trận pháp rút ra lực lượng. Lập tức các loại mắng mỏ tức giận không ngừng, tất cả đều tràn đầy lửa giận. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người phát hiện điều này cũng không có ích gì, Đinh Sơn và Lý Vân Tiêu vẫn thu nạp vô cùng nhanh, căn bản không dành phản ứng đến đám bọn hắn. Tùy tùng của các người giả bên ngoài đại trận cùng với một ít gia đình của Thương hội Thiên Nguyên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn hắn cũng bị kết giới chi lực ngăn chặn căn bản không thể động đậy. Cảnh Thiểu Nghi kinh hoàng nói, Đinh Sơn, tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi dám bất kính đối với ba vị trưởng lão, lửa giận của Lưu Minh phủ ngươi không thể chịu nổi đâu. Lúc này các loại kêu rên và tiếng cầu xin tha thứ cũng vang lên, nhưng vẫn không có ích gì. Lão đại, sao ngươi lại không có việc gì? Cứu, nhanh cứu ta đi. Đệ nhị đao hạng hòa phong trong Lăng Vân thập nhị đao toàn thân run rẩy, còn có lão tam Đường Vũ cũng thế, hai người đều cầu khẩn nhìn Trở Cao Nguyên. Trở Cao Nguyên tuy rằng sắc mặt cũng khó coi, nhưng cũng không bị rút ra bọc xương như mọi người. Nhưng trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, Lý Vân Tiêu chỉ nói cho hắn là phải đề phòng, cho nên ban đầu hắn cũng có đề phòng, cũng không bị rút đi bao nhiêu lực lượng, nhưng tổn thất không ít lực lượng, lúc này lập tức bị trận pháp và âm dương đỉnh ngăn chặn, khó có thể nhúc nhích. Trở Cao Nguyên cắn răng một cái, bắt đầu chậm rãi hoạt động, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trên trán, hắn muốn cưỡng ép chống tự mình đứng lên, ra thân thể run run lợi hại. Đình Bằng cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững, rung giọng nói. Cha, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác mình cũng sắp bị hấp khô rồi. Đinh Sơn cấp bách nói. Đừng hoảng hốt, ngươi không có việc gì đâu, ngươi chỉ là truyền môi giới, theo lực lượng mọi người biến mất ngươi có cảm giác như vậy cũng rất bình thường, lại kiên trì một hồi nữa là được. Ân, Đinh Bằng cắn chặt răng, tiếp tục chống đỡ xuống. Giờ phút này hai tay Đinh Sơn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tựa hồ tăng cường hấp thu lực lượng, mặt ngoài thân thể bốc lên khói nhẹ cuồn cuộn, không ngừng dũng mãnh vào da thịt. Lý Vân Tiêu cũng nghiêm túc gom cùm xiềng xích cửu tinh trung giai dần dần buông lỏng, không ngừng rút ra âm dương nhị khí trùng kích, hắn đã sắp đột phá rồi. Bốn phía thân thể hắn hiện ra dị tượng, gocchuyenaudio.com, khủng bố, nhị khí hóa thành cửu long chi tượng trực tiếp rót vào trong cơ thể. Tất cả võ giả thấy thế đều ngốc trệ, cảnh tượng tu luyện như vậy thật sự chưa từng thấy qua bao giờ. Đinh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, lực lượng mọi người đều bị rút lấy không sai biệt lắm, hai người cũng trực tiếp xé toang mặt, rốt cuộc không cần giả trang nhã nhặn gì nữa, trực tiếp dốc sức liều mạng hấp lấy, nhưng hắn vẫn phát hiện mình so ra kém xa Lý Vân Tiêu. Cảnh Thiếu Nghi nhìn khí tức ba vị trưởng lão kia càng ngày càng yếu, vội la lên. Đinh Bằng mau dừng tay, hai nhà chúng ta đã quan hệ thông gia, đã là người một nhà rồi, không thể hãm hại lẫn nhau như thế à. Cái gì? Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, trong hai tròng mắt bạo xuất tinh mang, lạnh lùng nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cảnh Thiếu Nghi bị ánh mắt lợi hại của hắn nhìn chằm chằm vào, lập tức lại càng hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước mới nói. Đinh Sơn đã đáp ứng gả Đinh Linh Nhi cho ta rồi. Đinh Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Đúng vậy, tiểu nữ và Thiếu Nghi công tử tình đầu ý hợp, vạn phần xứng đôi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, cảm xúc trong nội tâm nháy mắt bất ổn. Nguyên công vận chuyển bị ngăn trở lại, toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy lên, vậy mà thoáng cái kinh mạch trở nên hỗn loạn. Dị tượng cửu long rót thể bên cạnh lập tức biến mất. Đinh Sơn đại hỉ, một bên điên cuồng thu nạp, một bên nói năng bậy bạ. Tiểu nữ từ mấy tháng trước vừa gặp đã thấy thương Thiếu Nghi công tử, mấy tháng này đến đều ở trong Lưu Minh phủ, ngươi không phải không biết đấy chứ. Lý Vân Tiêu tuy biết hắn đang cố ý kích thích mình, nhưng nỗi lòng lo lắng kia vẫn lan tràn trong lòng, khí tức trong cơ thể càng ngày càng loạn. Hắn vội vàng buông tha tiếp tục hấp thu, mà hai tay biến hóa quyết ấn, bắt đầu quy nguyên đạo khí, khiến bản thân an định lại. Đinh Sơn mừng rỡ không thôi, gia tốc hấp thu đối với lực lượng trong chàng, tất cả mọi người tuyệt vọng nằm rạp trên mặt đất trong mắt đầy vẻ oán độc. Cảnh Thiếu Nghi hoảng sợ nhìn ba vị trưởng lão té trên mặt đất, sinh tử không biết, rung giọng nói. Đinh Sơn đại nhân, nếu hai nhà đã quan hệ hữu nghị, Linh Nhi đối với ta lại ưa thích như vậy thì ba vị trưởng lão cũng là người một nhà a hát. Đinh Sơn thoáng cái mở mắt ra theo dõi hắn quát. Câm miệng, nói thêm câu nữa lão phu lập tức liền giết ngươi. Cảnh Thiếu Nghi bị khí thế kinh khủng kia của hắn dọa sợ cũng không dám lên tiếng nữa. Sắc mặt Từ Vạn Sâm cũng trắng bệch, toàn thân run run, run rẩy nói. Thì ra là thế, siêu phàm nhập thánh, ngươi dĩ nhiên là trùng kích siêu phàm nhập thánh. Uy áp không ngừng quay cuồng trên người Đinh Sơn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt. Loại lực lượng này, đúng là lực lượng mà bọn hắn nằm mơ cũng muốn đạt được siêu phàm nhập thánh. Khuôn mặt Đinh Sơn càng ngày càng an tường, chậm rãi nói. Nếu không phải như thế ta không cần phí nhiều tâm kế và cái giá lớn như vậy, sao lại nhẫn tâm hy sinh chư vị được chứ? Kỵ Kinh Niên rung giọng nói. Đinh Sơn đại nhân, nếu ngươi đã tiến nhập siêu phàm nhập thánh tu vị chúng ta cơ hồ khô kiệt vậy thì hãy mở lòng từ bi tha cho chúng ta một mạng đi. Người còn lại đều nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy xem thường. Thực lực từ võ đế cửu tinh ngã xuống, tất cả mọi người cơ hồ đều có tâm tư. Góc truyện audio.com, giống nhau, căn bản không định sống nữa rồi, đã mất đi tu vị, sống không bằng chết. Cách chương.